Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 699, nghiêm túng nói cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc tới thi hương sau, Triệu Văn Hoa lại không tiếc nuối hí hư nói tử hậu tài học quá mức dài, như Đông Sơn Chi Ngọc lúc ấy tử hậu chi đáp quyển, ta cũng nhìn, làm giải nguyên tài không biết sao Trương Đào, Vương Đạt kia hai cái lão thất phu, nói gì tử hậu thiếu niên thành danh không phải chuyện tốt, cứ là đem tử hậu xếp hạng quế bảng một tên sau cùng. Đáng tiếc ta nhận được tin tức lúc đã trương bảng, trở nên đã chậm. Kia hai cái lão thất phu, mấy hủy ta chiều một đống lương tài. Khụ khụ, người đây là muốn làm sự tình A. Chu Bình An trên mặt bất động lộ ra, nhưng là trong lòng lại đối Triệu Văn Hoa cỏ phúc phỉ không dứt, họ Triệu này là đang cố ý cho mình ra vấn đề khó khăn. Trên lý thuyết nói, Trương Đào Vương Đạt hai vị lão đại nhân mới là bản thân thi hương tọa sư. Lão sư bị người ngay mặt như vậy chỉ trích bản thân nếu như không lên tiếng thoại, ở nơi này tôn sư trọng đạo xã hội phong kiến tất nhiên sẽ bị khinh thị. Nhưng, Triệu Văn Hoa mới vừa lại thành bản thân tọa sư. Một lão sư chỉ trích một cái khác lão sư, học sinh phải làm gì? Vô luận là đạp lão sư nào, hay là cờ xí tiên minh chống đỡ lão sư nào, đều là rời đá chân của mình. Đây chính là muốn khảo nghiệm bản thân ứng biến năng lực cùng làm người xử thế năng lực. Chu Bình An cũng hoài nghi Triệu Văn Hoa có phải hay không ở báo bản thân ngày đó cự tuyệt hắn bảng hạ bắt tế chuyện. Bình An có tài đức gì, hoàn toàn phải Triệu sư như vậy thưởng thức thẹn không dám nhận. Bình An tài năng có hạn, nhưng sẽ càng thêm cố gắng, lấy báo Triệu sư thưởng thức tri ân. Ngày đó thi hương lúc Trương sư cùng Vương sư cũng là dụng tâm lương khổ cân nhắc đến Bình An lúc đó quá mức còn trẻ, e sợ cho Bình An kiêu ngạo tự mãn, quên biển học vô bờ, khổ tác Chu đạo lý. Chu Bình An đứng dậy, một bộ cảm động không thôi hướng Triệu Văn Hoa trường ấp nói. May mắn là tử hậu, có thể lĩnh hội Trương Vương tâm này lương khổ. Nếu là đổi thành còn lại huyết khí phương cương thiếu niên lang, sợ là nếu bị Trương Đào, Vương Đạt hai người dụng tâm lương khổ cấp tồi chết phải biết cứng quá dễ gãy đạo lý. Nghiêm Tung vuốt râu bạc trắng khẽ mỉm cười trêu ghẹo nói, phê bình Trương Đào, Vương Đạt hai người điểm xuất phát là hảo, nhưng là phương thức phương pháp cũng là vội vàng hấp tấp. Nghĩa phụ nói thật là, Triệu Văn Hoa phụ họa nói. Hô, Chu Bình An thấy vậy hơi thở phào nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, cái này một cha cuối cùng là đi qua, đối mặt Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa hai người, Chu Bình An hay là cảm thấy rất có áp lực, nhất là Nghiêm Tung, mặc dù Nghiêm Tung luôn là ôn hòa cười, một bộ hiền hòa trưởng giả bộ dáng, nhưng là Chu Bình An lại biết cái này phó hiền hòa trưởng giả khuôn mặt sau lưng là như thế nào một phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ boss. Kỳ thực nói đến, còn có một cái đáng tiếc chuyện. Triệu Văn Hoa lại là không khỏi tiếc hận nói. Chuyện gì, Nghiêm Tung hỏi, nghĩa phụ có chỗ không biết kỳ thực thiếu chút nữa tử hậu là được ngài cháu rể. Triệu Văn Hoa tiếc hận cười chỉ Chu Bình An nói. Nga, Nghiêm Tung ngồi thẳng người, đối Triệu Văn Hoa nói rất cảm thấy hứng thú, ý bảo Triệu Văn Hoa tiếp tục đi xuống nói. Ngày đó thi hương lúc ta xem tử hậu đáp quyền, tiếc kỳ giải nguyên tài, lại sợ Trương Vương hai người gây nên phá hủy ta đại minh tương lai đống lương tài, liền động bảng hạ bắt tế ý niệm, bởi vì ta công vụ trong người không đi được liền khiến quản gia đi bảng hạ bắt tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Văn Hoa nói đến đây, mặt tiếc hận lắc đầu một cái. Như thế nào, Nghiêm Tung hơi hé mắt, đáng tiếc là tử hậu trả lời đã có hiền thê. Có câu nói, ninh hủy đi 10 ngọn miếu, sẽ không một thung cưới. Ta cũng chỉ hảo thôi. Triệu Văn Hoa lắc đầu một cái tiếc hận nói. Nga, tử hậu lúc ấy đã có hiền thê. Nghiêm Tung nghe vậy đưa mắt nhìn sang Chu Bình An, tiếp theo lại nghi ngờ hỏi. Tử hậu, lão phu nhớ mấy ngày trước đây giống như mới nghe nói ngươi trở về lão gia thành thân đi. Nghiêm Tung bên này tiếng nói mới rơi, Triệu Văn Hoa liền tương ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An, cho đen lông mày hạ, mâu quang như trên thảo nguyên tuần tra lang vậy. Ở nơi này hai đôi mắt nhìn soi mói, Chu Bình An sau lưng vèo lập tức nổi da gà lên, hai người này khí chàng thật mạnh. Nga, là như vậy, ta cùng vợ từ nhỏ thanh mai trúc mã, đã sớm đính hôn lâu đã chẳng qua là khổ nỗi tuổi chưa đủ, lại kiêm khoa thi công đọc cho đến tháng trước mới với quê quán thành hôn. Chu Bình An giải thích đạo, thì ra là như vậy, Nghiêm Tung vuốt râu gật đầu một cái, Triệu Văn Hoa cũng đi theo gật đầu một cái, lại là kia phó ôn hòa bộ dáng. Tiếp theo Nghiêm Tung lại lao ra thường vậy hỏi Chu Bình An chút sinh hoạt thượng vấn đề, lại tỉ mỉ chỉ điểm Chu Bình An lần sau có thể mang một chương chiếu. Nghiêm Tung nói hắn sẽ đáng giá cần thủ vệ trước hạn lên tiếng chào hỏi, nên thông cảm sẽ phải thông cảm hạ. Đáng giá lư thấp lùn, lại là tây nam hướng, mùa hè lúc đáng giá lư giống như lò lửa vậy quá mức nóng bức. Hơn nữa, đáng giá lư bên trong chẳng qua là đơn giản một cái giường cùng chăn nệm, không có chiếu cái gì, nếu như muốn là buổi tối trực thoại căn bản ngủ không yên giấc. Triệu Văn Hoa trước kia cũng ở đây nội các ti trực quá, cũng chỉ điểm Chu Bình An chút chú ý sự hạng, nhất là nội các từ Tây Huyền bên trong. Chu Bình An ở ti trực lúc nếu không có chiếu mệnh nhớ lấy không nên tùy ý đi ra ngoài vô giật điện để tránh đụng phải quý nhân. Chu Bình An một bên rửa tay lắng nghe, một bên tính toán, đoán chừng lần này bái kiến cũng nên kết thúc, là thời điểm chủ động xin lui. Đợi đến Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa chỉ điểm hoàn sau, Chu Bình An đứng dậy hướng Nghiêm Tung cùng Triệu Văn Hoa chắp tay lễ phép cáo từ đảo. Đa tạ thủ phụ cùng Triệu sư dạy bảo, hôm nay nghe thủ phụ cùng Triệu sư một tịch thoại, thắng được Bình An khổ đọc 10 năm sách, Bình An thụ ích lương đa. Bình An cũng chiếm thủ phụ cùng Triệu sư không ít thời gian, trì hoãn thủ phụ cùng Triệu sư không ít công tác, Bình An liền không quấy rầy, ngày khác trở lại bái phòng quấy rầy thủ phụ cùng Triệu sư. Nga, muốn nói đến tạ chữ, nên là lão phu hướng tử hậu nói cảm ơn mới là. Nghiêm Tung từ chỗ ngồi đứng lên nói. Nghe vậy, Chu Bình An mặt ngạc nhiên, Nghiêm Tung đây là muốn làm cái gì? Bất quá cho dù là ngạc nhiên, Chu Bình An phản ứng cũng khoái, nhìn Nghiêm Tung từ chỗ ngồi đứng dậy, liền lập tức tiến lên trường ấp hướng Nghiêm Tung hành lễ, ngoài miệng nói. Thủ phụ đây là chiết sát Bình An sao dám làm khởi thủ phụ? Tạ, Nghiêm Tung vị này dưới một người vạn người trên thủ phụ hướng mình một cái như vậy nho nhỏ lục phẩm nói cảm ơn, cái này chỉ có thể nói rõ Nghiêm Tung không có dáng vẻ lễ hiền hạ sĩ, nói rõ Nghiêm Tung phẩm đức chi cao thượng vân vân hiện ra hết bao mỹ chi từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu bản thân nếu như thản nhiên bị Nghiêm Tung tạ ơn kia mình chính là không biết tôn ti, không biết trời cao đất rộng, gan to hơn trời, ngạo mạn vô lễ chờ các loại biếm nghĩa chi từ. Nếu như mình bị cái nút cái này đính cái mũ, bản thân coi như sĩ đồ vô vọng, bị đè bẹp hạ không đứng dậy nổi. Cho nên, Chu Bình An mới có thể trước tiên hướng Nghiêm Tung hành đại lễ, miệng không dám xưng. Tử hậu chưa có đa lễ, lão phu hướng người nói cảm ơn là phát ra từ phía phủ. Ngồi, tử hậu ngồi xuống nói chuyện, Nghiêm Tung đỡ dậy Chu Bình An, vỗ một cái Chu Bình An tay, để cho Chu Bình An ngồi xuống nói chuyện. Thủ phụ không ngồi, tử hậu không dám ngồi. Chu Bình An chắp tay kiên trì mời đảo, thật tốt tất cả ngồi xuống nói chuyện, Nghiêm Tung gật đầu ôn hòa cười một tiếng, sau khi ngồi xuống ý bảo Chu Bình An cũng ngồi xuống. Cách chương,